Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, bia đá. Shisui cùng Kakashi đều đồng ý đi vào. Itachi tự nhiên không tốt lại cầm ý kiến phản đối. Thế là phù phù ba tiếng, ba người tuần tự nhảy vào kia bến nước chi chung. Cái này bến nước ngược lại là 10 phần thanh tịnh. Ba người tại nước chung thấy vật cũng không có cái gì trở ngại. Kakashi bơi ở đoạn trước nhất, rất nhanh liền thấy được một cái đen như mực cửa hang. Không do dự, Kakashi hướng phía nơi đó trực tiếp du đi qua. Shisui cùng Itachi theo sát lấy Kakashi bước chân. Soạt, Kakashi từ nước chung ra. Đối mặt chính là một cái đen nhánh không gian. Từ nhẫn cụ bao chung lấy ra một cái quyển trục. Từ phong ấn không gian chung lấy ra một ngọn đèn dầu. Trong nháy mắt, đen nhánh không gian chung liền có một tia sáng. Phương viên 2 mét bên trong đồ vật đều bị chiếu 10 phần sáng tỏ. Đây là Kakashi con ngươi co rụt lại. Cách đó không xa, lại có hai bộ bạch cốt. Đúng lúc này, Shisui cũng Itachi cũng cuối cùng từ mặt nước chung lơ lửng. Ngân, có phát hiện cái gì sao? Shisui hỏi, Kakashi chỉ trước mặt bạch cốt. Nói ra, xem ra chúng ta không phải nhóm đầu tiên đến người nơi này. Thi thể mặc dù nhưng đã hóa thành bạch cốt, nhưng là quần áo vẫn còn có mấy khối tàn phá vải áo. Gặp kia bạch cốt, Shisui cùng Itachi đều có chút hiếu kỳ. Tiến lên nhìn qua, Itachi tướng kia bị thời gian mục nát mấy khối quần áo mảnh vỡ cẩn thận địa cầm lên. Đây là, thế nào? Phát hiện cái gì? Shisui hỏi, Kakashi đi tới tướng ngọn đèn để ở một bên. Đồng dạng chờ đợi Itachi đáp án. Khối này nát trên quần áo đường vân, tựa như là Uchiha Gia Huy một khối. Người nhìn, Itachi tướng quần áo mảnh vỡ đưa cho Shisui. Shisui kinh ngạc tiếp nhận. Quả nhiên, cái này quần áo mảnh vỡ mặc dù nhỏ, phía trên đồ án càng là mơ hồ. Nhưng là Shisui cùng Itachi làm Uchiha nhất tộc người, lại làm sao lại nhận không ra. Cái này hai bộ bạch cốt là Uchiha nhất tộc người. Shisui cùng Itachi trong lòng đều có chút nặng nề. Hiện tại xem ra, hai người này 89 phần 10 liền là Uchiha nhất tộc. Như vậy bọn hắn sẽ ra hiện tại nơi này nguyên nhân là cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là cùng vừa mới ba người đều phát sinh qua không hiểu thấu Sharingan cảm ứng có quan hệ. Như vậy hai người này vì sao lại chết tại nơi này? Ba người biểu lộ đều trở nên có chút ngưng trọng. Rất hiển nhiên, nơi này gặp nguy hiểm. Có thể mở ra Sharingan Uchiha tộc nhân. Không yếu đi nơi nào. Mà hai người đều chết tại nơi này. Hiển nhiên đối thủ rất mạnh mẽ. Hoặc là nói, bọn hắn đối mặt đồ vật rất khủng bố. Kakashi không có nói chuyện. Ngược lại là bắt đầu nghiên cứu cái này hai cỗ hài cốt. Tiền bối, người phát hiện cái gì? Itachi hỏi, cái này hai cỗ hài cốt cũng không có cái gì tổn thương. Nói cách khác, nguyên nhân cái chết của bọn họ vì không phải mãnh liệt ngoại lực. Bằng không, xương cốt khẳng định sẽ có đứt gãy vết tích. Shisui cùng Itachi nhẹ gật đầu. Nhận đồng Kakashi thuyết pháp, hài cốt hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có biến thành đen, nói rõ không phải trung độc. Như vậy nói cách khác, cái chết của bọn hắn, bởi vì là trong phạm vi nhỏ lại cỗ có chí mạng tính công kích, gây nên người tử vong phương thức cứ như vậy mấy loại. Bọn hắn loại tình huống này xem ra, bởi vì là không có ngoại thương tử vong, huyễn thuật. Shisui cùng Itachi đồng thời nghĩ đến điểm này. Không tệ, liền là huyễn thuật. Bất quá thân là Uchiha nhất tộc mà lại còn là mở ra Sharingan Ninja. Năng đem bọn hắn sát hại huyễn thuật. Chỉ sợ uy lực không thể khinh thường. Shisui cùng Itachi nhẹ gật đầu. Xác thực, Sharingan đối huyễn thuật vốn là có nhất định năng lực chống cự. Nếu như có thể thông qua huyễn thuật trực tiếp đem nó diệt sát, chỉ ít cũng là cấp bậc huyễn thuật, cấp bậc nhẫn thuật, cũng không phải bình thường người có thể thả ra. Shisui có chút kích động. Đối với huyễn thuật, hắn nhưng là ba người chung lợi hại nhất tồn tại. Ngân, ta đi trước đi. Đối huyễn thuật, nơi này năng lực ta mạnh nhất. Kakashi lắc đầu, nói ra, người bọc hậu, vì cái gì? Shisui không hiểu nói, chính là bởi vì ngươi huyễn thuật mạnh nhất, cho nên mới để ngươi bọc hậu. Nếu như ta cùng quạ đều chung huyễn thuật, liền dựa vào ngươi cho chúng ta giải khai. Cái này, chấm ngoặc kép, Itachi lúc này cũng nói ra, Thuấn, liền nhờ ngươi, nói, Itachi đi theo Kakashi đằng sau, hướng phía trước đi. Shisui bất đắc dĩ sờ lên sau gáy của mình muôi. Nói ra, thật là, vậy liền ta bọc hậu đi. Shisui cũng biết Kakashi không có nói sai. Đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Nếu quả như thật có huyễn thuật tồn tại, như vậy tướng Shisui đặt ở cuối cùng là lựa chọn tốt nhất. Còn nữa nói, Kakashi cùng Itachi huyễn thuật trình độ đồng dạng không kém. Kakashi cầm ngọn đèn tại phía trước mở đường. Đen nhánh không gian tại ba người trước mặt từng cái hiện ra. Nguyên bản không gian thật lớn bắt đầu trở nên nhỏ hẹp. Cuối cùng càng là trực tiếp biến thành một đầu rộng hơn 2 mét hành lang. Chỉ bất quá cái này hành lang hai bên vách đá. Chỉnh tề địa dọa người. Giống như là có người cố ý cầm đao cắt ra. Chỉ là có thể đem vách đá cắt đến như thế bóng loáng đại đao. Đến có bao nhiêu sắc bén. Kakashi ác ý địa nghĩ đến. Bỗng nhiên, phía trước có một trận lục quang thoáng hiện. Kakashi ngừng bước chân, nói ra, phía trước giống như có cái gì đồ vật. Mọi người cẩn thận một chút. Ba trong thân thể chakra đều đang yên lặng lưu động. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lại đi mấy bước, hành lang rốt cục đạt tới cuối cùng. Ba người song song mà đứng, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một cái to lớn vô cùng bia đá dựng đứng tại ba người trước mặt. Phía trên tản ra lục quang nhàn nhạt. Cái này là cái gì đồ vật? Shisui kinh ngạc nói. Kakashi tròng mắt hơi híp. Phía trên khắc lấy một chút bia ân. Tam thần khí. Kakashi sửng sốt một chút. Cái này trên tấm bia đá đồ vật vậy mà cùng trước đó tại địa ngục cốc cấm địa chung nhìn thấy bích. Họa có chút tương tự. Vì cái gì nơi này sẽ có cái này đồ vật? Tam thần khí ghi chép tại nhiều như vậy địa phương đều có. Không, không đúng. Cái này bia đá tựa hồ có chakra. Kakashi kinh hô một tiếng. Kêu lên, cẩn thận, tấm bia đá này có vấn đề. Vừa dứt lời, bia đá kia tản ra lục quang đại thịnh. Trực tiếp tướng ba người bao phủ chung. Căn bản đến không kịp né tránh. Hỏng bét, đây là Kakashi lúc này tâm trung duy nhất ý nghĩ. Nhưng là lập tức liền cảm giác đầu óc một choáng, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó hôn mê chi chung. Không biết qua bao lâu, Kakashi chậm rãi mở mắt, một mảnh bạch quang chi chung. Kakashi tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, chỉ bất quá cảnh tượng trước mắt lại làm cho Kakashi cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Quen thuộc gian phòng, quen thuộc trần nhà, đây là nhà của mình. Hatake trạch viện. Kakashi chở mình một cái bò lên, bất khả tư nghị nhìn lấy hết thảy trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Kakashi vừa phát ra âm thanh, liền lập tức cảm thấy không đúng. Thanh âm này có một chút điểm lạ lẫm. Kakashi lập tức chạy tới trước gương. Đồng dạng mái tóc màu trắng bạc, đồng dạng mặt nạ, nhưng là hai mắt hoàn hảo, cũng không có mặt sẹo. Còn có kia ấu tiểu thân thể. Đây là mình khi còn bé. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Kakashi, làm sao còn không có rời giường a? Kakashi quay đầu nhìn lại. Một mặt chấn kinh, mái tóc màu trắng, quen thuộc quần áo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.